108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 608, Mãn hương nhất tán, đáy lòng Lưu Phương. Góc truyện audio.com, nguyên bản còn cười lạnh quỷ kỵ vương chứng kiến chấn ma bi vừa hiện, lập tức lâm vào tuyệt vọng. Chấn ma bi là lương hoàng lúc trước vì đối phó hắn dùng nhai sơn tức nhưỡng cùng các loại cực kỳ hiếm thấy tài liệu luyện chế, vì luyện thành này bi còn đặc biệt mời Phật quốc sáu tổ khai quang, dùng 7749 ngày thi chấn ma Phật ấn, sau lại gia nhập lương hoàng chính mình hoàng tộc chân long huyết khống chế tạo cho cái này trừ tà chấn ma thiên hạ đứng đầu pháp bào xô về vạn năm chấn tà lang trúc cũng cao hơn một bậc. Tô Tinh khẩu quyết nhất niệm, 12 khẩu lang ra xoay quanh, chấn tà thanh quang chức nâng thiên võng, về sau, chấn ma bi giống như ngũ chỉ sơn hướng phía quỷ kỵ vương đè xuống, quỷ kỵ vương hồn quỷ thân hoảng sợ chạy thục mạng, có thể theo chấn ma bi đè xuống chỉ có thể tuyệt vọng kêu rên. Mắt thấy quỷ kỵ vương cũng bị ép vào chấn ma bi trong, Tô Tinh chỉ bí quyết một tá, chấn ma bi ngừng lại. Quỷ kỵ vương, người nếu không muốn chết tựu nói cho ta biết cái này quỷ trảm thần tu luyện pháp quyết. Tô Tinh cười lạnh một tiếng, quỷ trảm thần hư không xuất hiện, đao này quỷ khí nghiêm nghị, âm hồn không tiêu tan, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Ha ha, cái này quỷ trảm thần chính là vô quỷ tộc thánh bảo. Người muốn tu luyện còn không đơn giản, quỷ trảm thần ghi lại một chút cũng không có thượng quỷ thân bí pháp, chỉ cần ngươi cầm kiếm này 9981 thiên, chỉ cần sống quá vạn quỷ phệ tâm, liền có tư cách cầm lấy đao này nhiên. Quỷ kỵ vương ra ngoài ý định hợp tác, dựa vào, như vậy chán ghét. Tô Tinh nhướng mày, quỷ trảm thần trong rõ ràng ghi lại một chút cũng không có thượng quỷ thân, cái này quỷ đạo vô thượng bí quyết, khó trách đụng đều đụng không được. Bất quá muốn cho Tô Tinh tu luyện thành vô thượng quỷ thân quả thực là nằm mơ, xem quỷ kỵ vương hoàn toàn là không có thân thể tồn tại, đều có âm hồn ngưng tụ, loại này vô thượng công pháp Tô Tinh rất không hiếm có. Text được lấy tại truyện phao. VN, vô thượng quỷ thân có thể có được bất tử chi thân thể, người có vạn năm chấn tà lang trúc lại có chấn ma bi, cái này Lương Sơn đại lục ai có thể là đối thủ của ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý tu luyện vô thượng quỷ thân, bổn vương sẽ đem tất cả tu vi đều truyền thụ cho ngươi, trợ ngươi một quấn đấu tinh như thế nào. Quỷ kỵ vương buồn rười rượi chung hoặc Tô Tinh, thứ này cùng trường sinh bí quyết so với cũng bất quá như thế, vị bất tử thân cũng bất quá là lừa mình dối người. Tô Tinh cười nhạt, ngu xuẩn, quỷ kỵ vương chịu đựng tức giận, thân thể bóng đen lần nữa tụ lại, giơ lên yêu đao hướng phía chấn ma bi chặt mất, một đạo hắc quang đụng một tiếng đem chấn ma bi lung lay nhoáng một cái. Quỷ kỵ thần tướng, quỷ kỵ vương một tiếng gào khan, quanh thân tản ra, hóa thành 99 đạo bóng đen, này bóng đen cùng lúc trước hồn ảnh bất đồng, thân thể giống như thực chất, mặc áo giáp, đầu đội giáp nón trụ, đao trong tay kiếm, song đồng lành lạnh ma chơi lưu động, còn có 66 đạo bóng đen cầm trường kiền màu, khoác áo choàng, hắc phong đột nhiên nâng. Góc truyện audio.com 33 quỷ kỵ cùng 66 thần tướng so với lúc trước Thạch Kiệt gặp vận may thế càng âm hàn rất nhiều, 12 khẩu lang ra chấn tà thanh quang càng phát ra sáng ngời, chấn ma bi lực đè xuống đến mới chế trụ, nhưng là quỷ kỵ vương như thế nào cam tâm, không ngừng tại trong trận đi loạn ý đồ tiêu hao Tô Tinh tinh lực. Vũ Tư U nhìn không được đối xuất quỷ nhập thần tiểu cái cười lạnh nói. Tiểu cái, ngươi tự hồ luôn tại phu quân bên cạnh, ngươi rốt cuộc có tính toán gì không? Bổn tọa chỉ là cảm ứng được có người rõ ràng phá hủy đấu tinh khế ước mới đến, võ tổng, ngươi cũng không nên hiểu lầm. Tuy nhiên bổn tọa đích xác đối với ngươi nam nhân có một chút hứng thú, nhưng... này điểm hứng thú cũng chỉ là tinh khiết biện muốn biết hắn đến tột cùng dẫn đầu các ngươi có thể đi thật xa thôi. Tiểu cái cười nhạt một tiếng, phá hư khế ước, võ tư u sững sờ, vô ý thức liếc mắt Chu Mãn Hương. Tiểu cái siêu thoát Lương Sơn đại lục có thể trong nháy mắt xuất hiện ở bất luận cái gì hư không, võ tư u cũng không ngoại, chỉ là đối với nàng trả lời có điểm khinh thường. Nam nhân này quấy nhiễu đấu tinh ngươi không nhúng tay vào sao? Tiểu cái thờ ơ, không nghĩ nhúng tay, đáp án rất rõ ràng. Quỷ kỵ vương tuy nhiên luyện tự vị bất diệt quỷ thân, nhưng là loại này bất diệt đụng phải lực lượng cường đại hơn nữa y nguyên hội tan thành mây khói, Tô Tinh dùng lang gia cùng chấn ma bi cái này lưỡng chủng nghịch thiên chi vật muốn triệt để tiêu diệt quỷ kỵ vương cũng có thể làm được, chỉ là hiện tại xem ra muốn hao phí tháng trước thời gian, đối với Tô Tinh mà nói, hiện tại đã chờ không được. Vốn dự đoán được quỷ trảm thần phương pháp tu luyện vô vọng, Tô Tinh nghĩ lại, đột nhiên có một cái tà ác ý niệm trong đầu. Quỷ kỵ vương, người có cái này vô thượng quỷ thân nhưng không có tu luyện ra hóa tinh yên diệt, thật sự là đáng tiếc. Lời này nói đến quỷ kỵ vương chỗ đau, không bằng tại hạ cho ngươi một cơ hội, có nghĩ là đi tinh giới nhìn xem. Tô Tinh nheo mắt lại, ngươi nói cái gì, tại hạ trèo lên đỉnh nữ Lương Sơn có điểm khó giải quyết, ngươi có nghĩ là cho ta sử dụng. Thượng Sam Khiêm Tín bọn người đều khẽ giật mình, có chút kinh ngạc lại có điểm mỉa mai nhìn xem Tô Tinh, thần Nguyên Khang chính cảm thấy cái này từ lôi ma đầu xem ra cũng là có chút ít khờ dại, đường đường quỷ kỵ vương tưởng hắn có thể khống chế sao. Tốt, bổn vương tựu cho ngươi sử dụng. Quỷ kỵ vương buồn rười rượi trả lời. Tô Tinh lại không phải do hắn, chỉ thấy hai tay véo ra một cái pháp ấn, tinh linh trong túi, một đạo hắc khí rót ra. Này hắc khí tản ra, hiện ra nồng đặc hắc vụ, giống như mực nước tản mát ra một loại buồn nôn khí tức, một cái kỳ xấu quỷ dị, phảng phất dùng các loại thân thể khâu quái vật hiện thân, mặc dù là quỷ nước võ giả đều sắc mặt tái nhợt nghĩ phun ra. Thượng Sam Khiêm Tín lông mày kẻ đen nhíu một cái. Đây là cái gì quái vật nhiên? Võ Tư U đảo khoái quên cái này vạn năm trung ma. Đi vào Tô Tinh thần niệm vừa động nhiên, góc truyện audio.com. Vạn năm trung ma vô ý thức phát ra khó nghe thanh âm, 12 khẩu lang gia nhất tề xoay tròn, chấn tà thanh quang như đao như kiếm, chấn ma bi thế như thái sơn, mang theo một cổ cự đại trầm trọng cảm giác đè lại quỷ kỵ vương. Quỷ kỵ vương lập tức minh bạch Tô Tinh ý tứ, trong nội tâm hiện lên một tia cười lạnh, quỷ kỵ thần tướng hết thảy động lại vi bản thể, đón lấy hướng phía vạn năm trung ma phóng đi, sử xuất. Nhất hồn đoạt phách, cái này vạn năm trung ma làm quỷ kỵ vương đoạt xá thân thể cũng không thể tốt hơn. Quỷ kỵ vương có thể cảm giác được vạn năm trung ma không cách nào tưởng tượng trung thuật, nếu như lợi dụng hắn nhất định làm cho Tô Tinh ăn đau khổ không thể. Đánh thẳng tính toán, Tô Tinh cười lạnh thanh âm tựu tại quỷ kỵ vương chiếm được sau, 12 đạo thanh mang một bắn, chát vào trung ma tứ chi bách hải, quỷ kỵ vương một tiếng đau nhức gọi còn chưa tới dãy rủa cũng đã không thể động đậy. Đón lấy chấn ma bi cấp tốc nhỏ đi lại xuất vào trung ma ấn đường. Lập tức chấn ma pháp lực lập tức làm cho quỷ kỵ vương không thở nổi. Ngươi, quỷ kỵ vương nghiến răng nghiến lợi, minh bạch chính mình bị tính kế. Ngươi cũng không tính lỗ vốn, dùng tại hạ lang gia cùng chấn ma bi. Tốt lắm, ngươi tự ngoan ngoãn đợi ở bên trong, dùng là về sau thì sẽ bảo ngươi. Tô Tinh cười hắc hắc, tinh linh túi thả ra một đạo linh quang, vạn năm trung ma. Hiện tại phải nói quỷ kỵ vương vùng vẫy vài cái, đã bị hút vào trong túi. Tô Tinh thỏa mãn gật đầu, mặc dù không có tìm được quỷ trảm thần phương pháp tu luyện, nhưng là có quỷ kỵ vương cũng cuối cùng không phải đi một chuyến uổng công, Tô Tinh sẽ không trung thuật, vạn năm trung ma cũng một mực không dùng được, hiện tại dùng để thu phục chiếm được quỷ kỵ vương vừa vặn nhất cử lưỡng tiện. Quỷ quốc bên này võ giả cũng đã xem ngây người không thể tin được ánh mắt của mình, quỷ kỵ vương rõ ràng như vậy bị bắt. Ma đầu quả nhiên là ma đầu. Thần Nguyên Khang chính toàn thân đều ở run rẩy. Các ngươi còn không mau cút đi. Thượng Sam Khiêm Tín quát lạnh nói. Thần Nguyên Khang chính như nhặt được đại xá chiếm giữ hoảng sợ bỏ trốn mất dạng cũng không dám. Nữa làm nhiều dừng lại, vốn đang tại chờ mong phục bộ bán dấu có thể bắt được thiên hoàng áp chế càng sau chi long. Hiện tại xem ra cũng không còn tất yếu có cái này từ lôi ma đầu, hay là tự cầu nhiều phúc thôi. Chu Mãn Hương yêu thương vuốt ve Thiên Thế Anh mặt xám như cho gương mặt cưng chiều ánh mắt có điểm ảm đạm, nàng nhẹ nhàng đem Thiên Thế Anh buông, đứng dậy ngắm đến Tô Tinh, trong tay đao nắm chặt ánh mắt lập tức biến thành như là hai người kiên định. Bóng dáng một chướng, Chu Mãn Hương tựu đối Tô Tinh một đao đánh xuống. Tô Tinh đem quỷ kỵ vương vừa thu lại, trong nội tâm tràn đầy thoải mái, liền Chu Mãn Hương một đao kia mang đến đau xót đều quên, nhớ tới cái này phản bội một đao Tô Tinh vừa định nâng Chu Mãn Hương. Đột nhiên, tại Tô Tinh quanh thân trong hư không tách ra ngàn kiều trăm diễm đóa hoa, mùi thơm lạ lùng đánh úp lại, bao trùm cả không gian ngũ thải đóa hoa hào quang thả ra, trong đó một gương mặt tranh vẽ hiền hiện ra. Góc truyện audio.com. Cái này mùi thơm say lòng người, Tô Tinh sách tóm tắt được toàn thân mất đi khí lực thương thế trên người cũng không đau đớn, nhưng là như vậy ngược lại làm cho Tô Tinh quất khẩu lãnh khí, tại đây vạn hương hoa khí trong, Tô Tinh đúng là phát hiện đào thoát không được, hắn quay đầu lại, như hắn sở liệu thấy được thiên mãn tinh Chu Mãn Hương đã nhẹ nhàng tới. Bả long tước lộ mạch đao năm sao xoáy vũ, tại đây vạn hương hoa khí trong buộc vòng quanh long tước nhảy múa mỹ tư. Chu Mãn Hương song đồng tàn khốc ánh đao đổ xuống vạn hương. Địa giai đao pháp, lộng hương hoa mãn y, Tô Tinh biết rõ Chu Mãn Hương trở tay huyền giai một đao không có giết chết chính mình bởi vì muốn dùng hắn hoán thiên thế anh, cái này không gì đáng trách chỉ là không có nghĩ đến vào lúc đó Chu Mãn Hương rõ ràng hay là không chịu bỏ qua, lúc này đây càng sử xuất địa giai chiêu thức phảng phất không phải đến hắn chết mà không thể. Tô mắt sáng thần lạnh lẽo, cũng động sát khí, người muốn chết, Võ Tư U cũng nổi giận. Bóng hình xinh đẹp một cái chớp mắt tức thì ngăn ở Tô Tinh trước mặt, đối mặt Chu Mãn Hương địa giai một chút cũng không quý kỵ, quý xương yêu liên không lưu tình chút nào đâm tới, tựu tại lấy hoa thơm mãn quần áo đánh tới, không hề báo hiệu chung quanh muôn hồng nghìn tía giống như ảo ảnh từng mảnh toái đi, mùi thơm lạ lùng tản ra, địa giai biến mất. Ai cũng thật không ngờ Chu Mãn hội dâng hương tại cuối cùng nhất trước mắt cưỡng chế buông tha cho địa giai, tình tướng chiêu thức một khi sử xuất cưỡng chế buông tha cho ngược lại hội cắn trả chính mình, cái này vừa thu lại Chu Mãn Hương ngũ tạng đều nứt ra, nữ nhân đại khẩu máu tươi nhổ ra. tiến độ dừng lại, Lãnh Diễm Quý Sương Yêu liên lộ ra Chu Mãn Hương lưng, xỏ xuyên qua trái tim của nàng, một kiếm này đâm dễ dàng như thế, thế cho nên Võ Tự U không có cảm giác được bất luận cái gì phản kháng, phảng phất Chu Mãn Hương là tìm chết mà đến. Ngươi, Võ Tự U vô ý thức đem kiếm co lại, Chu Mãn Hương lảo đảo hướng Tô Tinh đánh tới, lúc này đây Lãnh Diễm giả không có ngăn trở, chỉ là quay đầu lại im lặng nhìn xem Chu Mãn Hương hành vi nhiên. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Tô Tình cũng nhìn ra Chu Mãn Hương cố ý muốn chết, không hiểu chút nào, hai tay hé ra đỡ lấy nữ nhân thành thục thân thể nhiên. Chu Mãn Hương cái cằm chống đỡ tại Tô Tình trên bờ vai, hai tay vô lực rủ xuống, Long Tức Lộ Mạch Đao rơi trên mặt đất phát ra gào thét. Thiếp thân cái thanh, này Long Tức Lộ Mạch Đao tự giao cho ngươi, coi như thiếp thân đền bù tổn thất ngươi a. Chu Mãn Hương thở dốc ngược lại lộ ra tiếu dung. Người nói cái gì, Tô Tinh cả kinh, Lâm Sùng, Võ Tòng tìm một cái làm cho người ta ghen ghét hang tinh giả, có lẽ ngươi thật sự có thể thay đổi cái này đấu tinh. Chu Mãn Hương thanh âm càng yếu ớt, như vậy giải thoát đấu tinh cũng không sai, gối lên cái này bả vai rất thoải mái, thật muốn bất quá lần thứ nhất, góc chuyện audio.com. Chu Mãn Hương chậm rãi nhắm mắt lại, mỏi mệt mất đi tất cả khí lực gối lên Tô Tinh trên bờ vai, phảng phất thiếp đi bình thường, nhưng là lập tức thiên mãn tinh kiều khu hóa thành mảnh nhỏ ảo ảnh, như hồ điệp rơi là tả trần thế, một đạo xích quang lập tức mất đi quỹ đạo rơi vào Tô Tinh thân thể nhiên. Tô Tinh đáy lòng bị cái gì nặng nề đánh, ngây ra như phỗng, không cách nào tin nhiên. Long Tức Lộ Mạch Đao treo ở không trung phát ra long tức gào thét. Vì tế bái chủ nhân đấu tinh kết cục, lại đang tế bái một đoạn chết đi cảm tình. Thiên mãn tinh, sao băng, so với kỳ thật vốn ý định dựa theo thủy hử tình tiết do Lý Long Thái giết chết thiên thế anh, sau đó sao băng Chu Mãn Hương, nghĩ nghĩ, hay là tính, làm cho Chu Mãn Hương lối ra càng đẹp mắt một điểm. Nữ Lương Sơn tạm biệt, ngày mai hội nhiều càng vài chương, bổ hai ngày trước không có càng. Khách chương.